Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2254, bại ngàn hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2254, bại ngàn hỏi. Cửu U Phệ Hồn Viêm Chí Âm Chí Tạc cùng Du Hoàng tu luyện ra một loại chỉ pháp thánh thuật kết hợp, lực lượng càng thêm ngưng tụ, bạo phát đi ra uy lực tăng lên gấp bội, vẻ này xuyên thấu lực mặc dù là ngôi sao cũng ngăn cản không nổi. Bành, bành, quyền ảnh cùng trưởng ảnh không ngừng nứt vỡ, lại không ngừng diễn hóa đi ra, giống như là sóng nước bình thường, một tầng tầng đẩy về phía trước tiến. Nhất trọng, hai trọng, tam trọng, một mực đạt tới 11 trọng chấn kình. Đường cuối cùng nhất trọng chấn kình bạo phát lúc đi ra, dùng Du Hoàng trăm cái gông cảnh đại viên mãn tu vi cũng bị bức phải hướng lui về phía sau tránh hơn 10 trượng khoảng cách mới chống đỡ được. Nàng rơi xuống mặt đất, ánh mắt nghi hoặc nói. Người vừa rồi vận dụng chính là cái gì thánh ý? Âm dương ngũ hành thánh ý, Trương Nhược Trần nói. Nói bậy, nơi nào đến ngũ hành thánh ý, nhiều lắm là chỉ là có thủy chi đạo thánh ý, chứ lần đó ra tựa hồ còn ẩn chứa có quyền cùng trưởng hàm xúc thú vị. Du Hoàng tu vi cao thâm, nhãn lực tự nhiên không kém, đem Trương Nhược Trần vừa rồi thi triển thủ đoạn đã phân tích hơn phân nửa. Trương Nhược Trần nói, chỉ là một cái tên mà thôi, làm gì để ý nhiều như vậy? Du Hoàng thăm dò tính mà hỏi. Người đây là dung hợp về sau thánh ý A, đạt đến tam phẩm. Trung quanh những tu sĩ kia, ngay ngắn hướng động dung. Tam phẩm thánh ý Trương Nhược Trần mới bất hủ cảnh, rõ ràng có thể dung hợp thánh ý còn tu luyện đến tam phẩm thánh ý, La Sa nhẹ khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, vừa rồi cũng nhìn ra một ít mánh khóe, thầm nghĩ trong lòng. Trăm cái gông cảnh đại viên mãn trên bảng mấy cái, đều là đạt tới trăm cái gông cảnh, mới đưa thánh ý dung hợp thành công, tu luyện ra tam phẩm thánh ý, Trương Nhược Trần không hổ là nguyên hội cấp thiên tài, tại bất hủ cảnh thì đến được cái này độ cao. Cũng không biết Diêm Vô Thần có thể làm được hay không? Rất nhiều đại thánh, tại trăm cái gông cảnh đại viên mãn đều dừng lại thời gian rất lâu. Đầu tiên là bởi vì, muốn nhiều lần rèn luyện bất hủ thánh thân thể, làm cho chính mình đạt tới hoàn mỹ nhất cấp độ. Thứ nhì là, muốn thanh trừ trên việc tu luyện một ít tai họa ngầm, không muốn tiến vào thiên vấn cảnh về sau tao ngộ khốn đốn. Cũng không muốn tiến vào vạn từ nhất sinh cảnh, tao ngộ từ kiếp. Thứ ba cũng là trọng yếu nhất một điểm, tựu là tận lớn nhất cố gắng, đem thánh ý đánh bóng đến mạnh nhất cấp độ. Bởi vì, đạt tới thiên vấn cảnh về sau, thánh ý hội cố hóa, rốt cuộc không cách nào dung luyện, hoặc là tu luyện bước phát triển mới thánh ý, Trương Nhược Trần nói. Rõ ràng bị ngươi nhìn ra. Du Hoàng trong đôi mắt hiện lên một đạo vẻ kinh ngạc, thế nhưng mà cũng đã bảo trì lạnh lùng thần thái, hừ nhẹ một tiếng. Nếu không là dựa vào tam phẩm thánh ý, dùng tu vi của ngươi, há có thể đỡ nổi bổn hoàng vừa rồi cái kia một chỉ. Đáng tiếc ngươi đối với thánh ý vận dụng còn quá đủ thuần thục cùng ngưng tụ, bằng không, vừa rồi cái kia một lần giao phong, bổn hoàng chỉ sợ cũng được vận dụng thánh ý, mới có thể đem nó hóa giải. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói. Người nói không sai, hoàn toàn chính xác còn cần hoa thời gian rất lâu đi quen thuộc cùng đánh bóng. Tốt nhất là có thể chiến cái trăm trường ngàn trường, mới có thể nhận thức ra thánh ý tinh túy, biến hóa ảo diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thánh ý là thiên địa bổn nguyên cụ tượng hiện ra tuyệt không dừng lại vừa rồi một kích kia đơn giản như vậy. Trương Nhược Trần vừa rồi tuy nhiên vận dụng thánh ý, lại bộc phát không xuất ra thánh ý uy lực. Cái loại cảm giác này, rất giống không có một thân lực lượng, lại thi triển không đi ra ngoài. Vậy hãy để cho ngươi biết một chút về, bổn hoàng đối với thánh ý vận dụng, nhìn ngươi ngăn cản không đỡ ở, Du Hoàng phóng xuất ra huyết hải thánh ý, trong khoảnh khắc một mảnh minh mông cuồn cuộn huyết hải bầy biện ra đến, đem Trương Nhược Trần lôi kéo tiến vào thánh ý thế giới, giống như là đưa thân vào một mảnh vô biên vô hạn huyết hải bên trên. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần trở nên vô hạn nhỏ bé. Du Hoàng lại cùng huyết hải hòa thành một thể, có được vô cùng vô tận năng lượng. Kỳ thật vừa rồi một kích kia Trương Nhược Trần đã vận dụng toàn lực mới hóa giải Du Hoàng chỉ kình. Hôm nay, Du Hoàng thi triển ra huyết hải thánh ý, xa so vừa rồi càng cường đại hơn. Trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh quả nhiên không giống bình thường, có lẽ chỉ có vận dụng chân lý giới hình, không gian lĩnh vực hư thời gian lĩnh vực cùng âm dương ngũ hành thánh ý điệp ra, mới có thể phá máu của nàng hải thánh ý, Trương Nhược Trần nói. Hắn có chân lý chi đạo loại này có thể lập tức bộc phát gấp 10 lần lực công kích át chủ bài, Du Hoàng há có thể không có lập tức bộc phát mấy lần lực công kích thủ đoạn. Một trận chiến này, Trương Nhược Trần biết rõ sẽ không dễ dàng như vậy, phải toàn lực ứng phó mới được. Dù là chỉ là luận bàn, làm như bộ tộc lĩnh đội hắn cũng tuyệt không có thể bại. Xôn xao, một đạo ánh đao chợt theo tây bắc phương vị xé rách huyết hải, như là một đạo liên tiếp thiên địa cực quang, thẳng hướng Du Hoàng phách chạm tới. Ân, Du Hoàng cùng Trương Nhược Trần đều lộ ra một tia dị sắc, không ngờ rằng, lại vẫn có người thứ ba gia nhập tiến chiến trường. Cái kia đạo ánh đao, xuyên thấu lực kinh người, so Du Hoàng trước chỉ kình càng mạnh hơn nữa. Du Hoàng rất nhanh tự đoán được người đến thân phận, trong mắt hiện ra một vòng sát ý, duỗi ra một chỉ tuyết trắng như ngọc tay, điều động huyết hải lực lượng, một chỉ điểm đi ra ngoài. Cường đại cửu u phệ hồn viêm cùng huyết hải dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một đầu huyết hà, cùng ánh đao đối bính. Ầm ầm, huyết hà cùng ánh đao, đồng thời vỡ vụn. Ha ha, không tệ, bất quá trăm năm thời gian, người rõ ràng tiến bộ nhiều như vậy, đều có thể ngăn trở bản thánh toàn lực ứng phó một đao, tiến bộ rất lớn mà. Theo một đạo thanh âm già nua vang lên, một vị áo vải lão giả, dẫn theo một thanh thần văn pháp đao, bay thấp đến huyết hải bên trên, rối tung một đầu hoa dâm tóc trên mặt cánh tay, hai chân đều có rất dày cát bụi, lộ ra có chút lạp tháp. Trương Nhược Trần nhạy cảm giác đến, lạp tháp lão giả tu vi, đã siêu việt trăm cái gông cảnh, đạt đến thiên vấn cảnh. Đại thánh cảnh tu sĩ, số lượng tối đa, hay vẫn là bất hủ cảnh cùng trăm cái gông cảnh. Có thể tiến vào thiên vấn cảnh cũng không tính là tiến vào đại thánh bên trong cao tầng. Ví dụ như Quảng Hàn giới, như thế một tòa có được hàng tỷ sinh linh đại thế giới, thế nhưng mà thiên vấn cảnh đã ngoài đại thánh số lượng chỉ sợ cũng chỉ có 10 cái tả hữu. Coi như là tại huyết thiên bộ tộc cường giả như vậy, số lượng cũng tương đương có hạn, từng cái đều cụ có rất lớn quyền nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Hoàng hoàn toàn đem Trương Nhược Trần bỏ qua, ánh mắt tập trung lạp tháp lão giả, lạnh lùng mà nói. Thẩm Nam Xanh, ai ô tiểu nữ oa, rõ ràng không có quên mất bản thánh danh tự, xem ra trăm năm trước một đao kia, nhớ rõ rất sâu. Thẩm Nam Xanh lộ ra một ngụm răng vàng, dữ tợn vừa cười vừa nói. Du Hoàng tức giận trong lòng càng mạnh hơn nữa, óng ánh sáng long lanh trên khuôn mặt hiện ra một cây huyết văn, hai cái đồng tử bên trong bắn ra hai cây thanh sắc cột sáng, giống như hóa thân thành một thần ma, hướng Thẩm Nam Xanh công giết đi qua. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy dưới chân dẫm không, thân thể không bị khống chế, ly khai huyết hải, xuất hiện ở hãn hải trong trang viên. Thanh Thịnh Đại Thánh chẳng biết lúc nào, đã ở trong trang viên ống tay áo vung lên, chính tại chiến đấu Du Hoàng cùng Thẩm Nam Xanh, là bay vào Trương Nhược Trần trước mở đi ra này tòa sa mạc chiến trường. Không hề nghi ngờ, vừa rồi Trương Nhược Trần tựu là bị hắn cưỡng ép lôi kéo đi ra. Hôm nay, ta xem như thấy được vô thượng cảnh Đại Thánh lợi hại. Trương Nhược Trần nói, Thanh Thịnh Đại Thánh vừa rồi cái kia một tay, nhìn như vô cùng đơn giản thế nhưng mà có thể đem một vị thiên vấn cảnh Đại Thánh cùng một vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn Đại Thánh, dễ dàng đánh vào đến một cái khác phiến không gian. Loại thủ đoạn này, Trương Nhược Trần dùng tu vi hiện tại, chỉ có thể xem thế là đủ rồi. Thanh Thịnh Đại Thánh lạnh bình tĩnh khuôn mặt hướng Trương Nhược Trần đi tới. Trương Nhược Trần nói, cậu, cái này Thẩm Nam Xanh, là người an bài cho Du Hoàng đối thủ A, bọn hắn tầm đó, tựa hồ là có cái gì thâm cừu đại hận, mới vừa ra tay, liền đem các loại át chủ bài thủ đoạn đều đánh nữa đi ra. Thẩm Nam Xanh chính là ngàn triệt thần điện bốn vị cường đại nhất thánh một trong. Hạ Du chỗ hạ tộc cùng ngàn triệt thần điện liền nhau, đều là nằm ở huyết thiên bộ tộc thế giới Nam Lĩnh. Hạ tổ vẫn lạc về sau, hạ tộc mất đi thần linh tọa chấn, rất nhiều lợi ích cùng danh giới đều thủ không được, lọt vào ngàn triệt thần điện chiếm đoạt. Đại khái trăm năm trước tại song phương trong tranh đấu, Thẩm Nam Xanh từng cách 3 vạn dặm, một đao chém về phía hạ tộc thất đại thánh thành một trong hải thạch thánh thành. Lúc ấy, Du Hoàng vì ngăn trở một đao kia, bất hủ thánh thân thể đều bị chém đứt, bị thương rất nặng. Hai người ân oán, là tại lúc kia kết xuống, nghe được Thanh Thịnh Đại Thánh giảng thuật Trương Nhược Trần hiếu kỳ mà nói. Lưỡng thế lực lớn tranh đấu được như thế kịch liệt, huyết thiên bộ tộc đại tộc tể tựu mặc kệ một ống sao. Thanh Thịnh Đại Thánh nói, như thế nào quản, thực lực của ngươi không đủ, lại chiếm lấy đại lượng tài nguyên, tất nhiên hội dẫn phát tranh đấu, đây là quản không đến sự tình. Mạnh được yếu thua, thích giả sinh tồn, mới là quy tắc. Muốn cải biến cục diện, chỉ có thể dốc sức liều mạng tu luyện, làm cho chính mình trở nên càng cường đại hơn. Gửi hy vọng người khác tới giúp ngươi chủ trì công đạo, ngươi được có cái kia giá trị mới được. Đại tộc tể chỉ có thể tận lực đi khống chế tình thế, không có khả năng cưỡng ép ngăn lại đây hết thảy. Huyết tuyệt gia tộc nếu không phải có chiến thần tọa chấn cũng khẳng định có rất nhiều thế lực ngấp nghé. Không nói cái này, hay vẫn là nói chuyện của ngươi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần chằm chằm vào sa mạc trên chiến trường giao phong hai người, trong nội tâm minh bạch Thanh Thịnh Đại Thánh chỗ chỉ chính là cái gì, nói. Phải tìm được cái kia bốn đạo áo nghi ấn ký, khó khăn. Thanh Thịnh Đại Thánh lạnh lùng mà nói, người minh bạch ta nói không phải cái này, đã ngươi gọi ta một tiếng cậu ta không thể trơ mắt nhìn ngươi, ngộ nhập lạc lối. Trương Nhược Trần nói, con đường này, ta phải đi, Thanh Thịnh Đại Thánh cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, thần sắc rất nghiêm khắc nói. Người muốn dung hợp trưởng nói quyền đạo, ngũ hành, đây là si tâm vọng tưởng, căn bản chính là một đầu tử lộ. Người chủ tu kiếm đạo, thời gian chi đạo, không gian chi đạo làm sao bây giờ? Phải bỏ qua sao? Đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trương Nhược Trần nói, Thanh Tịnh Đại Thánh nói, thiên tư của ngươi hoàn toàn chính xác rất cao, rất có thể cùng chiến như thần tu luyện ra 9 loại thánh ý thế nhưng mà cũng chỉ có 9 loại. Ngươi cảm giác mình cùng tu sĩ khác không giống với, có thể tu luyện ra 10 loại. 11 loại, từ xưa đến nay, sinh ra đời bao nhiêu thiên kiêu, trong bọn họ rất nhiều đều cùng ngươi đồng dạng tự tin, cũng có cùng ngươi đồng dạng thiên phú thế nhưng mà không có một cái nào thành công. Ngược lại, trong đó có rất nhiều tiền đồ quang minh tu sĩ, mạo hiểm đi nếm thử cuối cùng lại trở nên bình thường, cả đời tầm thường vô vi. Ngươi ngàn vạn không muốn cho là mình là độc nhất vô nhị, lại càng không muốn cảm thấy, mình có thể cùng thiên địa đối kháng, đánh vỡ quy tắc cực hạn. Nếu không, nhất định gặp thiên địa cho ngươi trừng phạt, đem ngươi đánh vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Trương Nhược Trần nói, đường, đều là người đi tới. Cái thứ nhất tu luyện thành đại thánh sinh linh, cái thứ nhất tìm hiểu ra thánh ý đại thánh, cái thứ nhất tu luyện tới thần cảnh tu sĩ, bọn hắn đều không biết mình có thể hay không thành công, nhưng là, bọn hắn đều cố định đi về phía trước, cho nên mới mở ra một mảnh dài hẹp thánh đạo chi lộ. Đạp vào con đường tu luyện, chẳng lẽ không tựu là đang cùng thiên địa đối kháng? Không ngừng đi đánh vỡ quy tắc cực hạn, Thanh Tịnh Đại Thánh nói, ngươi quá tự cho là đúng, thánh ý tu luyện không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Nghe cậu một câu khích lệ, trước thời gian tu luyện chi đạo, không gian chi đạo, kiếm đạo, sau đó lại đi tìm hiểu ngũ hành chi đạo. Tốt nhất tại thời gian chi đạo, không gian chi đạo, kiếm đạo, ba loại thánh đạo bên trong lại tuyển ra một loại am hiểu nhất, đem nó dung hợp thành nhị phẩm thánh ý, như vậy tương lai ngươi tại cùng cảnh giới bên trong, nhất định vô địch. Nếu là đạt tới thần cảnh cũng đem có cơ hội nhìn trộm thần cảnh tối đỉnh phong cấp độ. Đem chủ tu ba loại nói, dung hợp thành một loại nhị phẩm thánh ý, mới là ngươi có lẽ toàn lực ứng phó đi làm sự tình. Trương Nhược Trần ánh mắt như trước kiên định, nói. Tu luyện âm dương ngũ hành, chưa hẳn có thể không tu luyện ra nhị phẩm thánh ý, không phải chủ tu nói, không có khả năng tu luyện ra nhị phẩm thánh ý, Thanh Tịnh Đại Thánh nói. Trương Nhược Trần nói, không nhất định a, người nếu là tu luyện âm dương ngũ hành, đều có thể tu luyện ra nhị phẩm thánh ý, sau này bản thánh danh tự gục lấy ghi. Thanh Tịnh Đại Thánh dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí, giận dữ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần không nghĩ tới Thanh Tịnh Đại Thánh hội coi trọng như thế chuyện này, trầm tư một lát nói. Cậu ngươi đi hỏi qua chiến thần sao? Việc này, đừng nói là chiến thần sẽ không cho phép, coi như là ngươi mẫu hậu cũng sẽ không cho ngươi sằng bậy, ngươi cái này là muốn hủy diệt chính mình. Thanh Tịnh Đại Thánh nói, Trương Nhược Trần nói, cậu không có đi hỏi qua chiến thần, lại làm sao biết ý nghĩ của hắn. Có lẽ trong thiên địa này, chỉ có cái kia loại cấp bậc thiên kiêu, mới có thể hiểu ta giờ này khắc này quyết định. Hắn năm đó không có làm được sự tình, hoặc là không dám đi làm sự tình, ta muốn thử một lần. Thanh Tịnh Đại Thánh ngơ ngẩn, thật không ngờ Trương Nhược Trần ý chí cư nhiên như thế kiên định. Xem ra thật sự chỉ có thể đi bẩm báo chiến thần, do hắn hoặc là huyết hậu ra mặt mới có thể thay đổi biến Trương Nhược Trần quyết định. Lúc này, tại sa mạc bên trong chiến trường kịch chiến Du Hoàng cùng Thẩm Nam Xanh, đã là phân ra thắng bại. Du Hoàng vốn là vận dụng cửu phẩm đại trận đem Thẩm Nam Xanh khốn nhập vào trong trận, lại vận dụng nhiếp hồn tiêu, dùng tăng hồn tế khúc tê liệt Thẩm Nam Xanh ngũ giác cuối cùng, một chỉ đục lỗ lồng ngực của hắn. Trăm dặm sa mạc chiến trường, bị thánh huyết nhuộm thành hồng sắc. Cửu phẩm vạn linh trận, đại khôn đồn chỉ thần đâm giáp, nàng rõ ràng còn ẩn tàng những át chủ bài này. Hạ Du chiến lực đã đạt tới thiên vấn cảnh sơ kỳ cấp độ. Thanh Tịnh Đại Thánh tự nhiên tự nói đọc lên cái này một câu, thò tay hướng hư không tìm kiếm, đem bị thương Thẩm Nam Xanh lôi kéo ra chiến trường, rơi xuống bên cạnh của hắn. Thẩm Nam Xanh thần sắc có chút ảm đạm, thở dài. Đúng là vẫn còn già rồi, huyết khí trên phạm vi lớn hạ thấp, không còn nữa năm đó chi dũng. Hạ tộc sinh ra đời một vị lợi hại như thế tuổi trẻ đại thánh, phục hưng ở trong tầm tay. Du Hoàng đuổi tới, như trước đằng đằng sát khí, nói. Thanh Tịnh Đại Thánh, thỉnh ngươi không muốn nhúng tay chuyện này, đây là ta cùng hắn ân oán cá nhân. Là bản thánh làm cho hắn đến khảo thí thực lực của ngươi, tự nhiên cũng phải đưa hắn an toàn mang đi. Ngày sau đó, Thanh Tịnh Đại Thánh hướng Du Hoàng âm thầm truyền âm, nói một sự kiện. Sau khi nghe xong, Du Hoàng hỏi, thật vậy chăng, chắc chắn 100, ngươi có thể đi thử một lần. Thanh Tịnh Đại Thánh mỉm cười nhẹ gật đầu, là mang theo Thẩm Nam Xanh, đã đi ra Hãn Hải Trang Viên. Du Hoàng ánh mắt hướng Trương Nhược Trần chăm chăm đi. Trương Nhược Trần lông mày thật sâu nhíu một cái, nhìn lại Thanh Tịnh Đại Thánh bóng lưng, thầm nghĩ trong lòng. Hắn đến cùng cho Du Hoàng truyền âm nói gì đó. như thế nào Du Hoàng đem chú ý lực tập trung đến trên người của ta? Sẽ không bị hắn âm đi à nha? Đem ta đẩy ra ngoài, bang Thẩm Nam Xanh ngăn cản cướp. Thanh Thịnh Đại Thánh đi bẩm báo thời điểm, Huyết Tuyệt Chiến Thần cùng Huyết Diệu Thần Quân chính dưới tàng cây đánh cờ, rơi xuống một bàn đã rơi xuống ngàn năm kỳ cục. Huyết Tuyệt Chiến Thần thần sắc ngưng tụ, dừng lại thật lâu tựa hồ là tại suy nghĩ sâu xa. Huyết Diệu Thần Quân thì là dùng giống như cười mà không phải cười thần sắc theo dõi hắn, hiển nhiên cũng rất muốn biết đối mặt cái vấn đề khó khăn này, Huyết Tuyệt Chiến Thần sẽ làm ra cái dạng gì quyết định. Thật lâu về sau, Huyết Tuyệt Chiến Thần mới hỏi nói. Người đem hậu quả, nói cho hắn rõ ràng sao? Thanh Thịnh Đại Thánh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã nói được rất rõ ràng, thế nhưng mà hắn hoàn toàn nghe không vào. Còn nói ngươi biết hiểu hắn, ngươi năm đó không có làm được sự tình, hoặc là không dám đi làm sự tình, hắn muốn thử một lần. Huyết Tuyệt Chiến Thần lâm vào nhớ lại, chẳng biết tại sao, kìm lòng không được nở nụ cười, nói. Tốt, rất tốt, xem ra là ta trước kia đánh giá thấp hắn. Hắn đây là muốn đem đường lui của mình toàn bộ đứt rời, dùng đập nồi dìm thuyền hành động ép mình chỉ có thể đi về phía trước. Năm đó ta suy nghĩ chuyện này, suy tư 9 năm cuối cùng nhất còn không có bước ra một bước kia. Hắn lại chỉ dùng không đến một ngày thời gian tự kiên định ý nghĩ của mình. Xem ra có chút thời điểm, nghĩ đến quá nhiều, ngược lại là kiện chuyện xấu. Huyết Diệu Thần Quân nói, người lúc ấy còn lưng đeo có Trấn Hưng Huyết Tuyệt gia tộc trách nhiệm, không biết bao nhiêu ánh mắt đều chằm chằm vào ngươi, ngươi không thể đi sai bất luận cái gì một bước. Làm quyết định thời điểm, đương nhiên không thể như hắn như vậy tùy hứng. Huyết Tuyệt Chiến Thần chằm chằm hướng Thanh Thịnh Đại Thánh, nói. Người đi nói cho hắn biết cái kia bốn đạo áo nghĩa ấn ký, trong vòng 3 ngày, tựu cho hắn đưa qua. Mặt khác chuyện này, đừng nói cho Thanh Dẫn, ta sẽ phong bế thiên cơ, không cho nàng biết được. Nàng như biết được, ha ha, Thanh Thịnh Đại Thánh lên tiếng rời đi vừa thán. Chiến Thần tại sao phải đồng ý Trương Nhược Trần như vậy sằng bậy? Chẳng lẽ thật là bởi vì thiên phú của ta quá thấp, lý giải bọn họ không được? Ta thế nhưng mà vô thượng cảnh đại thánh, có thành thần chi tư. Cách chương.